Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167 Hiếu thành loạn. 7. Biết sợ liền hào, sau này quản hào chính mình miệng lưỡi, nói cách khác, như thế nào chết cũng không biết. Thẩm Đường mặt lạnh thu hồi, từ mẫu kiếm, bị uy hiếp thôn dân che lại phá ra cổ dưng dưng gật đầu. Xem thần sắc bị nàng sát ý sợ tới mức không nhẹ, Kỳ Thiện nhìn cơ hồ chạy chối chết thôn dân bóng dáng, cười nói, Thiện còn tưởng rằng Thẩm tiểu lang quân sẽ nhất kiếm kết quả bọn họ kia phiên bạch nhãn. Lang ngôn luận đích xác làm giận, sát quân tốt cũng là vì cứu người. Không nói mang ơn đội nghĩa, nhưng hảo ý còn bị coi như lòng lang dạ thú. Lại không phân xanh đỏ đen trắng trả đũa. Cái nào có tính tình người chịu được này ủy khuất. Nếu Thẩm Đường chợt bảo khởi giết người, hắn một chút không ngoài ý muốn, Thẩm Đường cơ hồ muốn trợn trắng mắt, người cảm thấy ta sẽ giết bọn. Hắn, Kỳ Thiện, Thẩm tiểu lang quân không cảm thấy ủy khuất tức giận. Chẳng lẽ ta cảm thấy ủy khuất tức giận liền có thể làm can tan sát. Kia cùng Trịnh Kiều chi lưu có cái gì khác nhau? Thẩm Đường sắc lạnh hỏi lại hai câu, theo sát lại ngữ điệu mỏng lạnh địa đạo, mấy cái vô tri thôn dân miệng tiện thôi, hù dọa là được, nếu là hù dọa không được, vậy đánh tơi bời một đốn béo tấu còn không được, còn có lá gan khiêu khích nhục mà, ta tái sinh rút bọn họ đầu lưỡi. Trường một trương miệng lại không nói tiếng người, không bằng bỏ quên, Thẩm Đường lại không phải cục bột, bị người chỉ vào cái mũi mắng. Sao có thể không điểm hỏa khí? Trừ Diệu cười bình phục hơi loạn hô hấp, cười trêu ghẹo, ngũ lang có chút tính tình là chuyện tốt. Bất quá sinh rút đầu lưỡi huyết tinh điểm, có không ít ngôn linh có thể cấm ngôn đoạt thanh, văn tâm văn sĩ muốn yêu nhã văn nhã. Quân tử động khẩu bất động thủ, động bất động thượng thủ đánh đánh giết giết là võ đảm võ giả huyết tinh diễn xuất. Thẩm Đường trên mặt trọng triển miệng cười, xua tan về điểm này nhi lạnh lẽo, phảng phất vừa rồi cả người sát ý nàng là mọi người ảo giác. Cấm ngôn đoạt thanh cái này hào, một khi cùng nhân sinh khóe miệng, ta đánh không lại mắng bất quá, còn có thể cấm ngôn. Cơ hồ có thể lập với bất bại chi địa, Kỳ Thiện nhẫn cười. Người cái này kêu chơi xấu, Thẩm Đường lộ ra, ngươi không hiểu, ánh mắt, cấm ngôn đoạt thanh. Kia chính là cho phép, quyền cầu đặc quyền, đa tạ ân nhân cứu giúp. Đại ân không có gì báo đáp, nếu có kiếp sau, tất đương kết cỏ ngậm vành. Lúc này, kia đối được cứu vớt, tuổi trẻ vợ chồng tiến lên chí tả. Nam nhân rõ ràng niệm quá thư, nói chuyện văn chứu chứu, Thẩm Đường xua tay ý bảo bọn họ không cần như vậy đa lễ, ta có chuyện này nhi hỏi các ngươi. Nam nhân thụ sủng nhược kinh, vội nói, ân nhân xin hỏi, chỉ cần là chúng ta biết đến, nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Thẩm Đường hỏi, nơi này ly Hiếu Thành còn có bao xa? Bọn họ bốn người chung quen thuộc nhất Hiếu Thành hẳn là chính là Trử Diệu. Chỉ là Trử Diệu đãi ở Hiếu Thành 5 năm, đại bộ phận thời gian đều ở Nguyệt Hoa Lâu sau bếp đương tạp dịch. Ngẫu nhiên có ra cửa cũng là đoàn hành, cơ hồ không ở ngoài thành qua đêm. Một ít sơn đạo hiểu biết không nhiều lắm, bởi vì quan đạo bị phản quân binh mã cầm giữ. Đoàn người chỉ có thể lựa chọn đường vòng. Vòng quanh phương hướng liền có chút tranh trách, vẫn là muốn hỏi một chút địa phương dân bản xứ mới ổn thỏa. Nam nhân nghe nàng như thế vừa nói, vội vàng nói, ân nhân không được a, kia Hiếu Thành, Thẩm Đường biết hắn muốn nói cái gì, nói thẳng, gia quyến toàn ở Hiếu Thành, không thể bỏ cũng, nam nhân nhìn thoáng qua thê tử. Ta biết một cái tương đối gần lộ. Ngày thường thôn dân vào thành họp chợ đều là đi kia một cái. Ta mang ân nhân nhóm qua đi, dứt lời lại dặn dò thê tử đi theo thôn người trước chạy nạn. hắn đưa xong Thẩm Đường đoàn người liền gấp trở về cùng nàng hội hợp, độc thân chạy nạn. Thập tử vô sinh, đi theo thôn người cùng nhau hành động. Trên đường cũng có chiếu ứng, thê tử tự nhiên không đồng ý hắn mạo hiểm, không phải nói không tán đồng dược phu báo ân cử chỉ, mà là không tán đồng hai vợ chồng phân công nhau hành động. Cái này năm đầu một khi phân biệt, còn có thể đoàn tụ tỷ lệ quá tiểu, chi bằng làm nàng cũng đi theo cùng đi. Hai vợ chồng sinh tử đều ở bên nhau, so cái gì đều phải quan trọng. Thẩm Đường ngoặc kép, tuy nói hai vợ chồng đại nạn bên trong không rời không bỏ cảm tình đĩnh động người, nhưng nàng cũng chưa nói nhất định phải có người dẫn đường a, chỉ cái đại khái phương vị là được. Hơi xấu hổ mà đánh gãy phu thê hai người hỗ động, một lần nữa tỏ rõ chính mình nhu cầu. Hai người đều là thẹn thùng, thôn người đời đời đều sinh hoạt tại đây phiến thổ địa. Trong nhà thêm vào mỗi một cái đồ vật đều ngưng tụ một đoạn đáng quý ký ức, một sớm xa rời quê hương. Mọi người cái gì đồ vật đều muốn mang đi. Có người hung hăng tâm, khẽ cắn môi, mang lên chỉ có quý trọng gia sản cùng lương khô. Cũng có bá tánh cái nào đều luyến tiếc rơi xuống, bao lớn bao nhỏ toàn bộ đóng gói, hoặc khiêng hoặc kéo, ra tới không thấy được bốn cái xa lạ tráng hán thân ảnh. Thôn nhân tâm tiếp theo hoảng, hỏi kia đối tuổi trẻ vợ chồng, ân nhân nhóm đâu? Nam nhân nói, đi rồi, thôn người, đi rồi, vì sao không mang theo bọn yêm đi? Không ít thôn dân đều cho rằng Thẩm Đường mấy cái sẽ đi theo, hoặc là nói mang theo bọn họ cùng nhau chạy nạn. Rốt cuộc thế đạo này người nhiều an toàn, mặt khác thôn người không mắng xuất khẩu, nhưng bọn hắn nội tâm cũng có chút trách tội Thẩm Đường. Vốn đang đến không được xa rời quê hương trình độ, nghe thôn người nhỏ vụng lời nói, tuổi trẻ vợ chồng sắc mặt không phải rất đẹp, chỉ là bọn họ quản không được người khác miệng, đại gia lại là một cái thôn người, biết rõ đắc tội cái nào đều dễ dàng thu nhận toàn bộ thôn vây công. Chỉ có thể xanh mặt đem hỏa khí nuốt xuống bụng. Thẩm Đường không biết chính mình đoàn người rời đi còn đưa tới oán giận, theo nam nhân chỉ dẫn bước lên cái kia tiểu đảo. Dọc theo đường đi còn phải tiểu tâm tránh né vào núi điều tra phản quân. Lầy lội đường núi thập phần không dễ đi. Kỵ hành căn bản là hy vọng xa vời. Bốn người chỉ phải đi bộ, tê thật là kỳ quái, lại né tránh một đường điều tra phản quân. Thẩm Đường nhịn không được hoài nghi chỉ lộ nam nhân hồ chính mình, trừ diệu nói. Hẳn là vào núi điều tra cái gì người? Thẩm Đường buồn bực. Loại này thời điểm, điều tra ai? Trừ diệu không có trả lời. Thẩm Đường đột nhiên nhanh trí nghĩ đến một người, chẳng lẽ là Tứ Bảo quận quận thủ? Nói xong, không đợi Kỳ Thiện mấy cái có điều đáp lại, nàng hãy còn lại nói, này cũng không đúng a. Nếu Tứ Bảo quận quận thủ là chủ động đầu hàng phái, hắn tránh né phản quân điều tra làm cái gì? Không nên vui mừng khôn xiết chạy về phía tân đùi ôm ấp. Kỳ Thiện ám ám ánh mắt, thiện đảo hy vọng là kia tư. Thẩm Đường nói, ân, ta hiểu ta hiểu, dù sao cũng là lão kẻ thù sao, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Kỳ Thiện tới Hiếu Thành, mục đích chi nhất chính là vị này lão kẻ thù. Nếu là bọn họ đủ vận may đụng phải, Kỳ Bất Thiện đại thù đền báo a. Đang nói, cộng thúc võ mắt sắc phát hiện cái gì, hắn ở hỗn độn lan tràn bụi cỏ nhặt lên một miếng vải vụn, này khối vải vụn nhan sắc tiên minh, chỉ dính điểm nhi xương sớm, xem tình hình hẳn là xiêm y chủ nhân vô ý di lưu không bao lâu. Hắn ngồi xổm thân đẩy ra bụi cỏ sờ soạc, quả nhiên ở cách đó không xa phát hiện ao hãm dấu chân, lại dùng ngón tay khoa tay múa chân lớn nhỏ. Nam tính, Thẩm Đường nghe tin cũng thấu lại đây, bụi cỏ dấu chân không ngừng một người. Nàng xoa thái dương, phun tào nói, này xem như trong truyền thuyết kia cái gì định luật Murphy, vẫn là người xuyên việt quang hoàn. Cái gì gọi là định luật Murphy? Người xuyên Việt quang hoàn. Giả sử sự tình có biến hư khả năng, người càng lo lắng, phát sinh xác suất càng lớn. Này không chuyện xấu nhi tới, đến nỗi người xuyên Việt quang hoàn. Thẩm Đường cười tủm tỉm nói, đến nỗi người xuyên Việt quang hoàn. Bán bộ, người nhìn đến đầu của ta thượng tranh quang ngói lượng quang hoàn sao? Ngoặc kép, hết chương.